công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 1011, nguy hiểm đến gần, gocchuyenaudio.com, cầm nhìn thấy đôi mắt này không? Đáp án là không, nhưng anh nghe được tiếng chuyển di cực kỳ bé nhỏ đằng sau. Dù chỉ là một tiếng động cực nhỏ nhưng mà cũng đủ để anh phán đoán tình hình, có thứ gì đó đang ở sau lưng ba người và nó có lẽ đang chờ đợi cái gì đó. Dù không biết kẻ này hay thứ này là gì nhưng mà có thể sinh sống ở dưới này thì không phải là thứ anh có thể đối phó. 36 kế chạy là thượng sách, và xem ra cầm đã đoán đúng, ngay sau khi ba người chạy đi con mắt đã mở. Kèm theo đó là một khí thế vô cùng kinh khủng tỏa ra khiến người ta hít thở không thông. Khí tức của ba người lập tức bị nó khóa định, nó di chuyển rất nhẹ nhàng như thể đang đi du ngoạn nhưng nếu ngươi nghĩ nó chậm thì sai hoàn toàn. Dù ba người có bật hết tốc lực đến mức nào thì nó vẫn đằng sau, cách ba người khoảng một cây số. Cứ như nó vừa mới tỉnh dậy và đang muốn vận động một chút trước khi dùng bữa vậy. Ba người chạy trong tuyệt vọng, giờ đây con ma thú này đang muốn chơi mèo vờn chuột với bọn họ thì bọn họ còn sống. Nhưng chỉ cần nó chán rồi thì cả ba chỉ có một con đường chết mà thôi. Trong khoảng thời gian này, bọn họ nhất định phải tìm ra cách để thoát khỏi con quái vật này hoặc tìm được một chỗ có thể tránh được nó. Nhưng có thể không, nơi này ngoài đất đá ra thì là con quái vật này, chỗ nào để tránh đi? Quả thật là thập tử vô sinh, là ai khi sắp đối mặt với cái chết đều tuyệt vọng. Ba người chỉ biết chạy, chạy và chạy, mong mỏi vài một hy vọng xa vời tìm được cái gì đó khiến bọn họ rơi vào tuyệt cảnh. Nhưng mà chẳng có gì, con ma thú dường như đã chơi chán, nó chuyển từ mèo bắt chuột sang vồ mồi, nó lao lên chỉ trong tích tắc đã tiếp cận ba người. Trong khi cả ba chưa nhận ra điều gì, một chảo đánh đến. Mục tiêu là Chu Tuyết, cô nàng phản ứng cũng không chậm giơ kiếm lên và đỡ. Nhưng có tác dụng sao? Thanh kiếm này đã vô hạn tiếp cận đến tiên khí nhưng dưới một chảo này thì nó chẳng khác gì là phàm binh. Nhẹ nhàng bị phá vỡ, dính một chảo Chu Tuyết như diều đứt dây bay ra ngoài, đụng vào vách đá để lại những tiếng kêu trầm đục vang vọng khắp không gian. Sống chết không rõ, đến lúc này cầm với Tiên Nguyệt mới kịp phản ứng. Không có bất cứ thời gian để suy nghĩ, cả hai đồng thời dốc toàn lực tung ra một đòn với một hy vọng mỏng manh như không có. Cả hai người đều rất mạnh, tung toàn lực thì dù là độ kiếp cũng phải cẩn thận đề phòng. Nhưng mà nó có tác dụng với con quái vật này không? Đáp án tất nhiên không, đòn đánh của cả hai người như gãi ngứa cho con hổ này vậy. Nhưng nó thành công thu hút đi sự chú ý của con quái vật này. Nó quay ra, khẽ phẩy tay một phát như đập ruồi nhưng với hai người thì đây là một đòn trời giáng. Cả hai đồng thời bay ra ngoài, và vào vách đá, nhưng lúc này, điều kỳ diệu đã xảy ra. Cả hai biến mất như chưa từng xuất hiện để lại con quái vật đang gầm thét trong giận dữ. Đây là đâu? Từ trong cơn mê cầm tỉnh dậy cả người tràn đầy đau đớn. Cả người anh chẳng khác gì một đống bầy nhầy. Vẫn còn may là con quái vật kia dường như muốn ăn tươi nếu không thì có lẽ chỉ một đòn thì cả ba chết không kịp ngáp. Bây giờ dù bị thương cực nặng nhưng chí ít là còn sống. Cầm lập tức lấy trong chữ vật khí ra một đống đan dược ăn vào, ngồi xuống điều tức. Một lúc sau, sắc mặt anh dần khá hơn, anh cử động tiến đến thăm dò tình trạng của Thiên Nguyệt. Không sai, cô nàng cũng bị đánh vào cùng anh, mà tình trạng xem ra cũng không quá khả quan, dù cho cầm đã, gocchuyenaudio.com. Đỡ cho cô rất nhiều nhưng mà cô bị thương cũng rất nặng, hơn nữa còn bị ma khí xâm nhập. Tình huống cực kỳ nguy cấp, cầm không chút do dự lấy đống phá ma đan còn lại của mình cho cô ăn. Lại đút cho cô một đống đan dược cứu thương và tiến hành châm cứu. Nhiều tầng chữa trị như vậy khiến cho khí sắc của cô nàng đã khá hơn. Nhưng xem ra muốn tỉnh lại cần một thời gian không hề ngắn nữa à. Nhìn cô nàng đã khá hơn khiến cầm thở dài một hơi. Nhưng ngay sau đó là lo lắng. Lo cho Chu Tuyết, không biết tình hình cô nàng thế nào, càng nghĩ, anh càng nóng ruột, cầm lúc này quả thật muốn xông ra sống sống mái với con quái vật kia và tìm kiếm người phụ nữ của mình. Nhưng lý trí cưỡng ép khiến anh tỉnh lại, giờ ra ngoài thế nào cũng không biết, mà dù có ra ngoài được thì với cơ thể này sợ rằng anh cũng khó lòng có thể đi xa và tìm kiếm được. So với điều đó thì tìm kiếm ở đây có lẽ là lựa chọn hàng đầu. Dù trí nhớ mơ hồ nhưng anh vẫn thấy được mình bị đánh vào vách đá và xuất hiện ở đây. Điều này chứng tỏ rằng nơi này được ẩn sâu bên trong vách đá cũng như nơi đây chính là nơi chứa bí mật của cả khu vực này thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Có lẽ ở đây anh sẽ tìm được đường ra thậm chí là biện pháp chế ngự con quái thú ngoài kia để tìm kiếm người phụ nữ của mình. Tĩnh tâm lại cầm tạo ra chú ánh sáng le lói để quan sát xung quanh. Nơi hai người đang ở là một hành lang dài và hẹp, vách tường làm bằng loại đá anh không biết nhưng trông chúng có vẻ vô cùng cũ kỹ. Hiển nhiên là nơi này đã có từ rất lâu. Thứ thu hút nhất là những cánh cửa bằng kim loại nằm trên vách tường. Tràn ngập khí tức cổ xưa, bên trong chúng có lẽ sẽ có thứ hữu dụng hoặc có thể là những nguy hiểm chết người. Điều anh ngạc nhiên là nồng độ ma khí ở đây hoàn toàn không cao. Chính xác ra mà nói thì cao hơn trên bờ nhưng so với dưới đáy vực thì nơi này quả thật là thiên đường rồi. Chỉ ít thì việc hồi phục của anh dễ dàng hơn, không nhiều lời cầm ngồi xuống bắt đầu điều tức. Với nồng độ ma khí ở đây thì hai người sẽ không đến mức chết đi dù không có phá ma đan nhưng mà thực lực chỉ ít bị kiềm chế đến 4-50%. Quá ít để có thể làm gì, do đó cần giành giật từng giây cố gắng có thể tìm đường thoát trong khi chiến lực vẫn còn nếu không thì nguy hiểm vô cùng. Không bao lâu thời gian Thiên Nguyệt cũng từ từ tỉnh dậy. Cô nàng mất một chút để hiểu một chút rồi cũng không nhiều lời bắt đầu chữa thương và khôi phục. Những lúc này chỉ có kẻ điên mới đi trò chuyện a. Hành lang dài tĩnh lặng chỉ có vài ánh lửa le lói hiển lộ hai thân ảnh ngồi im điều tức. Không biết qua bao lâu Cầm mở mắt, Cách Trương.